mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68 Thạch Trái Cây. Phùng Kính Tùng ăn đốn Mỹ Mỹ tôm hùm đất bữa tiệc lớn. Liền gấp không chờ nổi tìm Tần Thiệu Hành thương lượng chăn nuôi tôm hùm sự tình. Càng tính toán ở xưởng khu đất trống thượng lộng chút kiên cố lồng sắt. Tới chăn nuôi thật lớn tôm hùm đất, Tần Thiệu Hành trực tiếp phủ định hắn nửa mở ra thức chăn nuôi. Tôm hùm quyết định, bởi vì ở đệ thất khu độ ấm tương đối cố định. Mà bên ngoài độ ấm quá cao. Cho dù biến dị sinh vật thích ứng năng lực cùng thể chất đều xa xa vượt qua phi biến dị sinh vật. Cũng có khả năng dẫn tới tôm hùm đất bài trứng lượng rơi chậm lại, Phùng Kính Tùng hỏi Tần Thiệu. Hành đối phía dưới tôm hùm đất như thế nào xem? Tần Thiệu Hành cấp ra đáp án liền 6 cái tự. Quan trọng lương thực dự trữ, ở Kiều Nam đem những cái đó tôm hùm đất cùng bộ phận thuộc tôm trứng. Giao cho Phùng Kính Tùng thời điểm, Tần Thiệu Hành liền tống cổ Khương Trường Võ đem một ít thu thập đến hàng mẫu đưa đi cấp Nghê Lão. Trong đó liền bao gồm hoàn chỉnh mấy viên tôm trứng, cùng với bộ phận tôm hùm đất thịt chất, còn lại hàng mẫu Tần Thiệu Hành không thế nào quan tâm. Nhưng là thỉnh Nghê Lão tìm người mau chóng kiểm tra đo lường hạ tôm hùm đất cùng tôm trứng dinh dưỡng thành phần, tuy rằng ở dưới ăn kia nửa viên tôm trứng. Bởi vì mới gặp khi tình cảnh làm Tần Thiệu Hành phi thường bài xích. Nhưng là không thể không thừa nhận vị cùng hương vị đều phi thường không tồi. Hơn nữa Tần Thiệu Hành tổng cảm thấy ăn kia nửa viên tôm trứng. Trong bụng liền xuất hiện một cổ ấm áp cảm giác, loại này ấm áp thực tế ý nghĩa thượng ấm áp bất đồng. Là loại khó có thể hình dung thoải mái ôn hòa cảm giác. Người cũng càng có tinh thần. Cho nên hắn mới muốn cho Nghê Lão hỗ trợ nhìn xem. Này đó tôm trứng dinh dưỡng thành phần, Nghê Lão ở kiểm nghiệm kết quả ra tới sau. Trước tiên liền gọi điện thoại cho hắn. Lão nhân phi thường kích động, bởi vì đây là cho tới nay mới thôi phát hiện dinh dưỡng giá trị tối cao đồ ăn. Đặc biệt là tôm trứng dinh dưỡng càng là kinh người. Hơn nữa loại này dinh dưỡng phi thường dễ dàng bị nhân thể hấp thu. Nếu trường kỳ dùng ăn, đối đề cao thân thể miễn dịch lực cùng chỉnh thể cơ năng chờ đều sẽ có trợ giúp, có như vậy nhận chi. Tần Thiệu Hành nguyên bản liền tưởng chăn nuôi tôm hùm đất tính toán biến càng kiên định. Chỉ là không chờ hắn đi tìm Phùng Kính Tùng, tiểu tử này liền chính mình đưa lên môn. Phùng Kính Tùng nhìn Tần Thiệu Hành di động thượng dinh dưỡng báo cáo, hoàn toàn lật đổ phía trước ở bên ngoài kiến lồng sắt cách nói. Trực tiếp đưa ra lý tưởng nhất chăn nuôi vị trí, chính là xưởng khu phía đông một đống đại lâu ngầm, nguyên bản kia đống đại lâu ngầm thiết kế chính là 3 tầng bãi đỗ xe, bất quá bởi vì Tần Thiệu Hành nói có khác tính toán. Cũng chỉ làm giá cấu, không có hoàn toàn ngăn cách thành 3 tầng, tầng hầm ngầm độ cao thấp vượt qua 10 mét. Kết cấu vốn là phi thường kiên cố, lại vây thượng một vòng nhi thép tấm. Mặt trên làm tốt phòng hộ thi thố, tùy tiện những cái đó cỡ siêu lớn tôm hùm đất ở dưới như thế nào lăn lộn đều không có việc gì. Hơn nữa nơi đó nhưng dùng điều hòa làm nhiệt độ ổn định xử lý. Như vậy vô luận hè nóng bức ngày đông giá rét đều sẽ không thu được hình ảnh. Bên trong không gian không nhỏ, còn có thể ngăn cách ra một ít đẻ trứng khô. Dễ bề nhân công thu thập cùng phu hóa, Tần Thiệu Hành nghe hắn đĩnh đạc mà nói. Liền biết Phùng Kính Tùng tên tiểu tử thúi này đã sớm xem trọng địa phương. Không trực tiếp cùng hắn mở miệng muốn kia chỗ ngầm, cũng là sợ hắn có khác tính toán, lộng loạn kế hoạch của hắn. Hiện tại phát hiện tôm hùm đất chăn nuôi trọng yếu phi thường. Cái khác sự tình tự nhiên liền phải nhường đường, Tiếu Thiệu Vũ từ bầy khu ra tới liền trực tiếp chờ. Về đệ tứ khu chỗ ở, cơm chiều cũng là ở đệ tứ khu tân sáng lập nhà ăn ăn. Thời gian cũng không còn sớm, ngày mai đại gia còn muốn tiếp tục rửa sạch công tác. Tần Thiệu Hành không nghĩ lăn lộn hắn lại đây, trực tiếp đã phát video cho hắn, đơn giản nói hắn cùng Phùng Kính Tùng đối với chăn nuôi tôm hùm đất. Ý kiến cùng vị trí lựa chọn. Còn đem nghe viện trưởng cho hắn kia phân báo cáo truyền cho Tiếu Thiệu Vũ, Kiều Nam mang theo hai cái tiểu gia hỏa đi thăm hỏi Kiều Hán Trương. Kết quả Kiều Hán Trương bận quá không thấy được. Kiều Bắc có điểm đánh không dậy nổi tinh thần. Dọc theo đường đi Quan Bách Đằng một con khoe mẽ đậu hắn, một lớn hai nhỏ mở cửa liền nhìn đến Phùng Kính Tùng đối với Tần Thiệu Hành vờ nói nước miếng tung bay. Vẻ mặt hưng phấn, Kiều Nam nghe được đối diện truyền đến Tiếu Thiệu Vũ thanh âm. Biết ba người khả năng ở nghiên cứu sự tình, đem hai cái tiểu gia hỏa ôm hồi hắn trên giường chơi món đồ chơi. Dặn dò bọn họ tận lực ngoan một chút không cần xảo đến đại nhân. Ngay sau đó từ trong không gian cầm chút rửa sạch trái cây. Cấp hai người trang một mâm, lại cầm chút cấp Tần Thiệu Hành cùng Phùng Kính Tùng, tiểu gia hỏa nhóm thực nghe lời không có ầm ĩ. Chỉ là chơi món đồ chơi thời điểm lỗ tai lại dựng nghe lén các đại nhân nói chuyện. Đừng biết bọn họ là ở thảo luận chăn nuôi tôm hùm đất. Hưng phấn nước miếng đều phải chảy ra, đặc biệt là Quan Bách Đằng. Hôm nay trừ bỏ uống đến hảo uống sữa bò, còn bị hắn, ba ba, uy siêu ăn ngon tôm hùm đất nùng canh. Càng ăn tới rồi Kiều Bắc trộm đưa cho hắn mềm mại nộn nộn tôm trứng, hắn chưa thấy qua cái gì tôm hùm đất, vì thế thì thầm hỏi Kiều Bắc. Kiều Bắc cư nhiên có thể cùng hắn kỳ tích câu thông. Bất quá hắn cũng chưa thấy qua tôm hùm đất. Bắt lấy đầu nỗ lực tưởng như thế nào cùng đệ đệ giải thích lúc đầu Kiều Bắc còn nói long cùng tôm. Chỉ là tôm trứng tạo hình quá sinh động. Cuối cùng hai cái tiểu gia hỏa thì thầm một phen cũng chưa có thể thoát ly trứng tạo hình. Bất đồng chính là hình bầu dục, viên, cùng với Kiều Nam miêu tả, siêu cấp đại, bên kia đang theo Tiếu Thiệu Vũ nói chuyện Tần Thiệu. Hành bỗng nhiên cười, cười Phùng Kính Tùng cùng Tiếu Thiệu Vũ có chút không thể hiểu được. Hắn vẫy vẫy tay tỏ vẻ không có gì, chỉ là hơi cong khóe miệng làm hai người xem tấm tắc bảo lạ tiễn đi Phùng Kính Tùng. Tần Thiệu Hành cười khẽ đối Kiều Bắc cùng Quan Bách Đằng vẫy tay. Lại đây thúc thúc nơi này, các ngươi không phải tò mò hôm nay ăn đến tôm hùm đất sốt cuộc bộ dáng gì sao? Bắc Bắc Biên phản bác không phải thúc thúc là ca ca. Biên cùng Quan Bách Đằng cùng nhau thấu qua đi, đương nhìn đến Kiều Nam mấy người đánh chết thật lớn. Tôm hùm đất hình ảnh khi, hai cái tiểu gia hỏa vẻ mặt khiếp sợ Kiều Bắc có chút khẩn trương chạy tới hỏi Kiều Nam. Ca ca, có phải hay không Bắc Bắc ăn nhiều, mới làm ngươi vất vả tìm thực vật? Kiều Nam vội vàng giải thích nói. Đừng loạn tưởng, ca ca không phải nói muốn đánh chạy quái thú. Sau đó thu hồi phía dưới những cái đó phòng ở sao? Chỉ là này quái thú đừng nhìn lớn lên khó coi chút. Hương vị chính là siêu cấp bổng, nghe vậy hai cái tiểu gia hỏa nhưng thật ra cùng nhau gật đầu. Càng là nhịn không được hít hít nước miếng, Quan Bách Đằng ở không trung lung lay hai vòng nhi. Thì thầm một đốn, Kiều Nam là nửa cái tự cũng chưa nghe hiểu. Chỉ có thể xin giúp đỡ Tần Thiệu Hành, Tần Thiệu Hành hỗ trợ phiên dịch nói. Hắn nói muốn giúp ngươi cùng đi chảo quái thú. Dưỡng một đống lớn, là có thể tùy tiện ăn, Kiều Nam vỗ vỗ Quan Bách Đằng mông nhỏ. Hiện tại cũng có thể tùy tiện ăn, chỉ là phải đợi ngươi nỗ lực mọc ra hàm răng, cho dù Quan Bách Đằng chiến lực siêu phàm. Kiều Nam cũng không hy vọng sớm như vậy liền đem hắn cuốn vào trận này huyết tinh giết chóc chung. Hắn hy vọng có thể chỉ mình có khả năng bảo hộ hai cái tiểu gia hỏa. Cho bọn hắn một cái tương đối an ổn vui sướng thơ ấu, sắp ngủ trước Kiều Nam lại nhảy ra chuyện xưa. Thư, cấp hai cái tiểu gia hỏa rằng chuyện kể trước khi ngủ Tần Thiệu Hành tắc nằm ở bên kia trên giường. Nghe lén, này cũng coi như hắn trụ tiến vào hạng nhất phúc lợi. Chỉ là gần nhất mấy ngày hắn đều là cùng Kiều Nam cùng tắm rửa. Chẳng sợ công cộng phòng tắm cũng có độc lập cách gian. Kiều Nam lại mỗi lần đều ở cách gian nội tắm rửa nội y quần. Ném ngăn không được hắn suy nghĩ bậy bạ trước mắt Kiều Nam thấp giọng nói chuyện xưa. Tiếng nói hết sức khàn khàn lưu nhân. Tần Thiệu Hành chỉ cảm thấy chuyện cổ tích cũng thay đổi hương vị. Bắt đầu không ngừng toát ra hồng nhạt phao phao. Mà chính mình hiện tại chính là nóng lòng ăn luôn Kiều Nam cái này mũ đỏ sói xám, thử thả chậm hô hấp. Tần Thiệu Hành cảnh cáo chính mình, hắn hiện tại còn không thể nhào qua đi như vậy. hắn còn muốn nước ấm nấu Kiều Nam. Đương nhiên chân chính nguyên nhân là muốn dám hiện tại phác. Tuyệt đối sẽ bị Kiều Nam ngoan tấu. Thật con mẹ nó dày vò. Thân thể càng ngày càng gấp banh. Hạ thân tồn lưu duy nhất rộng thùng thình vải dệt. Hiện tại cũng trở nên câu thúc vô cùng. Tần Thiệu Hành lặng lẽ đem tay thăm tiến chăn. Chuẩn bị nghĩ người nào đó thân thể. Lặng lẽ tới một phát, bên kia Kiều Nam trên trán gân xanh chậm rãi hiện lên. Gia hỏa này đương hắn là chết sao? Biết rõ hắn nhĩ lực kinh người. Còn dám cho hắn ở bên kia làm sự tình, Tần Thiệu Hành còn không có tới kịp thư hoãn chính mình căng. Chạt, đã bị một cái ôm gối vào đầu nện xuống, trong lúc nhất thời có chút ngốc. Quay đầu liền đèn tường nhu hòa quang mang. Vừa vặn nhìn đến Kiều Nam đối diện hắn mở to thủy nhuận mắt to. Sóng mắt lưu chuyển tuy là giận dữ lại có động lòng người phong tư. Không tự giác, Tần Thiệu Hành liền đối hắn xả ra cái tươi cười tới, Kiều Nam bị nam nhân cười lung lay mát. Một hơi nghẹn ở ngực, Tần Thiệu Hành lúc này cũng có chút nhi bình tĩnh lại. Kiều Nam đôi mắt chỗ nào là cái gì sóng mắt lưu chuyển. Kia rõ ràng đều phải phun phát hỏa. Là tức giận điềm báo, xấu hổ đối Kiều Nam cười cười. Tần Thiệu Hành xoay người bò lên, trực tiếp đi toilet. Kiều Nam trừng mắt người nọ nửa thân trần hoàn mỹ dáng người ấp ủ vài phút tức. Giận, rất muốn bạo giống một tiếng. Lão tử nhĩ lực hào, liền con mẹ nó cách một đổ mỏng tường. Cái gì đều nghe thấy, chỉ là nghe người nọ lẩm bẩm tên của hắn. Lỗ tai lại không tự chủ được đỏ, xoay người bực mình nằm xuống đem chăn mỏng kéo cao bao lấy chính. Mình, một bên ngủ hai cái tiểu gia hỏa tựa hồ bị kinh động. Tương hộ dựa sát vào nhau giật giật lại nặng nề ngủ, chỉ có một tường chi cách toilet không ngừng. Truyền đến Tần Thiệu Hành thanh âm, Kiều Nam nhấm nuốt đối phương tên nghiến răng. Lỗ tai lại là người nọ lẩm bẩm thở dốc. Dần dần cả người cũng đi theo nhiệt lên, hắn cưỡng bách chính mình bình tĩnh. Không đi nghe những cái đó lung tung rối loạn thanh âm. Ngày xưa hắn chính là như vậy che chắn những cái đó quanh mình thanh âm. Nếu không cũng không cần an tâm ngủ, chính là hôm nay không biết làm sao vậy. Lỗ tai như là đều có ý thức, cố tình liền ngăn cách không được toilet truyền ra thanh âm. Trong đầu xoay tròn đều là Tần Thiệu Hành kia phó hảo dáng người, Tần Thiệu Hành. Người cái hỗn đản, đồ lưu manh, Kiều Nam nội tâm giống giận, ngoài miệng lại không dám lớn tiếng mắng. Sợ đánh thức hai cái tiểu gia hỏa toilet thư hoãn thân thể Tần Thiệu Hành dựa vào thấm lạnh trên. Vách tường, hơi hơi cúi đầu, hơi dài sợi tóc buông xuống dưới che khuất hắn mê người đôi mắt. Khóe miệng chậm rãi cong ra cái rảo hoạt độ cung, nước ấm nấu Kiều Nam càng thêm thấy hiệu quả. Không tồi, ngày hôm sau, Tần Thiệu Hành dậy thật sớm đi ra ngoài chạy bộ buổi sáng. Trở về thời điểm thuận tiện đến nhà ăn mang về bữa sáng, Kiều Nam làm một đêm lung tung rối loạn đến. Mộng Xuân, tự nhiên chưa cho Tần Nhị thiếu cái gì sắc mặt tốt. Tần Thiệu Hành cũng không ngại. Vẫn như cũ cười kia kêu một cái xuân phong đắc ý quan bách đằng bị mặt than thúc thúc cười quái. Dị làm cho không thể hiểu được, lấy ánh mắt dò hỏi Kiều Bác, lại thấy hắn chính đại khẩu ăn, ba ba, bao xác ngoài tôm trứng. Lập tức thò lại gần há mồm, Kiều Bác dùng cái muỗng đào đại đại một khối. Nhét đầy đệ đệ miệng, quan bách đằng lập tức bị hương nộn mềm hóa đồ ăn chinh phục. Lại không có thời gian chú ý người nào đó, cười quái dị. Miệng nhỏ phình phình, kêu này đó, hư đồ ăn, khi dễ ba ba. Hắn muốn đem chúng nó hết thảy ăn luôn, ăn qua cơm sáng. Kiều Nam đem hai cái tiểu gia hỏa đưa đến chuyên môn sáng lập ra phòng học. An toàn khu trụ tiến không ít người nhà, giải rác cũng mang đến một ít hài tử. Tần Thiệu Hành mấy người thương lượng một chút. Liền sáng lập mấy gian để đó không dùng phòng, chuyên môn cấp bọn nhỏ đi học, chơi đùa, bất quá bị đưa tới đều là không mãn 15 tuổi thiếu niên. Nhi đồng, đại chút đều từ Tiếu Thiệu Vũ tìm người chuyên môn dạy dỗ, bọn nhỏ dựa theo tuổi bị chia làm đại. Trung tiểu tam cái lớp, buổi sáng sẽ có người dựa theo lớp giáo thụ tri thức. Buổi chiều còn lại là xã hội thực tiễn. đại chút hài tử sẽ đi chút tương đối không quá vất vả cùng an toàn cương vị hỗ trợ. Tiểu chút sẽ ở phòng chơi chơi đùa, phần lớn thời điểm quan bách đằng đều sẽ bị Kiều Bắc chộp tới. Phòng bếp, giặt quần áo gian hỗ trợ, ngẫu nhiên cũng sẽ trộm lười đi xưởng khu thông khí. Toàn bộ xưởng khu trừ bỏ một ít tư nhân không gian, đều trải rộng đường phong bọn họ làm ra tới theo dõi thăm dò. Huống chi có quan bách đằng ở, xưởng khu cũng không ai có thể thương đến Kiều Bắc. Tần Thiệu Hành mang theo Kiều Nam đi thứ bảy cửa. Đường hầm cùng mọi người hội hợp, tiến thêm một bước rửa sạch nên khu vực, đẩy mạnh tốc độ thực mau. Tai nghe đường phong lại lần nữa nhắc nhở mấy người. Phía trước quẹo phải đệ nhị gian phòng thí nghiệm, chính là cái kia sẽ phóng thích sương mù ra hỏa trốn tránh địa phương, Kiều Nam trực giác thứ này. Không có gì nguy hiểm, nhắc nhở mọi người nói. Phát hiện mục tiêu đừng nóng vội công kích, mọi người gật đầu. Tần Thiệu Hành lại hơi hơi nhíu mày. Tiếu Thiệu Vũ nhấc chân nhẹ đá hạ, loại này thời điểm còn có thể thất thần đệ đệ. Ý bảo hắn ở chính mình kéo ra phía sau cửa hành sự tùy theo hoàn cảnh, kia cửa không có khóa. Tiếu Thiệu Vũ cẩn thận mở ra một cái khe hở, tiếp theo dùng sức mở cửa ra, nhạy bén nhìn quét toàn bộ phòng, mấy đạo đèn pin chùm tia sáng cũng bắn vào trong phòng. Nhưng trong phòng lại nửa điểm quái vật tăm hơi đều không có, đây là cái liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu phòng. Trừ bỏ chút đơn giản bàn ghế cùng cái trống rỗng thí nghiệm đài, không còn có những thứ khác, Khương Trường Võ chưa từ bỏ ý định tiến đến thí nghiệm đài phụ cận tìm. Tòi, nhưng kia thí nghiệm đài là cái giá kết cấu, lại không có bất luận cái gì che đậy, trừ bỏ mặt trên bóng loáng kim loại bàn, phía dưới trống rỗng cái gì đều không có. Tần Thiệu Hành nhìn chung quanh phòng, chậm rãi nói. Các ngươi không cảm thấy nơi này quá sạch sẽ sao? Bọn họ một đường lại đây, mỗi cái phòng đều sẽ mở ra kiểm tra, cũng gặp qua chút để đó không dùng phòng thí nghiệm, những cái đó bàn ghế bày biện đều nhiều ít bao trùm chút cho bụi. Nhưng nơi này lại hoàn toàn tương phản, sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi. Kiều Nam bỗng nhiên ngẩng đầu. Đèn pin chiếu sáng hướng trần nhà. Mọi người cũng đi theo khẩn trương hướng về phía trước xem. Lại cái gì cũng chưa nhìn đến, Tần Thiệu Hành khóe miệng mang theo tia ý cười. Nhìn chằm chằm trần nhà không bỏ, Tiếu Thiệu Vũ tắc thực khẳng định mở miệng nói. Trên trần nhà có cái gì, hắn lời còn chưa dứt. Trần nhà tựa như nước gợn giống nhau lóe hạ, ngay sau đó lại nhanh chóng biến mất. Khương Trường Võ chớp chớp mắt. Khắc sâu cảm thấy chính mình có thể là hoa mắt, Tần Thiệu Hành chậm rãi mở miệng. Ánh sáng chết xạ không đối, bên kia Vạn Hoành tìm được rồi chốt mở. Ngay sau đó phòng thí nghiệm nội ánh sáng đại lượng, mọi người híp lại hạ đôi mắt, liền nhìn đến phòng trần nhà thượng đích xác có cái gì, nó như là tiểu hài tử chơi cái loại này có. Thể tùy ý thay đổi hình thái thạch trái cây dính keo món đồ chơi. Bất quá là vô sắc trong suốt trạng thái, thể tích phi thường khổng lồ, đã phủ kín toàn bộ trần nhà, cho nên mọi người mới không có thể phát hiện. Kiều Nam thả ra một tia huyền minh chi khí cẩn thận. Cùng nó tiếp xúc, vô sắc đại thạch trái cây, lập tức run rẩy một chút. Thế nhưng chậm rãi hướng về đó là huyền minh chi khí đụng vào vị trí tụ tập, đây là một loại phi thường bất đồng thể hội. Kiều Nam có thể cảm giác được thực thuần túy huyền minh chi khí. Chỉ là tổ hợp đặc biệt quỷ dị, bằng vào tiếp xúc, hắn cũng có thể cảm giác được vô sắc đại thạch trái cây, sợ hãi cùng thiện ý, ở mọi người trong. Mắt kia đồ vật tác trồng rỗng xuống phía dưới ngưng tụ. Cuối cùng ở trần nhà hội tụ thành một cái cỡ siêu lớn giọt nước hình dạng. Bang kỷ một tiếng tạp tới rồi trên mặt đất, Kiều Nam có chút giông. Bên kia Tần Thiệu Hành tắc thở dài, vô sắc đại thạch trái cây tựa hồ bị chính mình từ lều đỉnh rớt xuống hành động dọa đến, sương mù nhanh chóng từ trong suốt trong thân thể tản ra. Kiều Nam đang muốn lợi dụng kia ti cùng nó tương liên huyền minh phía trước trần an nó, liền thấy sương mù lại chậm rãi bị nó hấp thu trở về trong cơ thể. Tần Thiệu Hành ho nhẹ một tiếng, giải thích nói. Ta vừa mới ở ngoài cửa liền cảm nhận được nó cảm xúc. Vừa mới thử cùng nó câu thông hạ, Nó tựa hồ chỉ số thông minh không cao. Hơn nữa thực nhát gan. Dừng một chút Tần Thiệu Hành mới nói tiếp. Ta hoài nghi nó đã từng là nhân loại. Hoặc là nói nó nào đó bộ phận thuộc về nhân loại. Hắn nói làm tất cả mọi người minh bạch. Này nhất định lại là Phùng Thông Nghị giở trò quỷ. Vạn Hoành xem nó đáng thương hề hề tránh ở một bên. Tận lực đem chính mình bình mở ra thu nhỏ lại tồn tại cảm. Nhỏ giọng cùng Khương Trường Võ nói thầm, loại này vô hại gia hỏa cũng muốn tiêu hủy sao? Ta cảm thấy Hảo có tội ác cảm. Khương Trường Võ chừng hắn một cái. Nhị thiếu bọn họ chủ trương tiêu hủy thực nghiệm thể, đều là hoàn toàn mất đi nhân tính cực có lực công kích virus cảm nhiễm thể. Cho dù biết những cái đó quái vật cũng là Phùng Thông Nghị thí nghiệm người bị hại. Nhưng bọn họ vô lực thay đổi trở thành sự thật, càng không thể đem này dưỡng ở an toàn khu tùy ý chúng nó trưởng thành mang đến lớn hơn nữa uy. Hiếp chính là trước mắt người này, cùng những cái đó cảm nhiễm thể bất đồng, nhị thiếu bọn họ tự nhiên sẽ không đi tùy tiện tiêu hủy. Tai nghe truyền đến Đường Phong thanh âm. Ta tra được một ít tư liệu, chia tô điểm tì, các ngươi trước nhìn xem tô điểm hoạt động màn hình. Mặt trên xuất hiện một đoạn có quan hệ, hải đăng sứa, giới thiệu, đây là một loại mini sinh vật. Biển, nghe nói nó có thể là hiện nay phát hiện trên địa cầu duy nhất sẽ không tử vong sinh vật. Đương nhiên này chỉ là từ lý luận mặt đem, căn cứ mặt trên giới thiệu biểu hiện. Hải đăng sứa, đường kính chỉ có 4-5cm tả hữu. Nhưng chính là như vậy một cái dị thường nhỏ bé sinh vật. Lại có loại có thể nói là phản lão hoàn đồng thần kỳ bản lĩnh trong tình huống bình thường. Sứa phần lớn ở sinh sôi nảy nở xong đời sau tử vong. Nhưng là, hải đăng sứa, lại không phải như vậy. Nó ở đạt tới tính thành thục giai đoạn lúc sau, sẽ một lần nữa diễn biến lại lần nữa trở lại thủy tức hình. Này bị gọi phân hóa rời đi, lý luận thượng cái này quá trình không có số lần hạn chế. Loại này sứa có thể thông qua lặp lại phân hóa đạt được vô hạn thọ mệnh. Cho nên cũng bị người coi là trường sinh bất lão sứa, đương nhiên này đó đều là lý luận thượng. Cách nói, nó có khả năng bị cái khác thủy sinh vật ăn luôn. Hoặc là khó có thể thích ứng đột biến độ ấm tử vong. Tương đối hoàn cảnh khó lường, hải dương sinh tồn cũng có rất nhiều nguy hiểm, chính là có một bộ phận nhân viên nghiên cứu còn là phi thường tin tưởng, hải đăng sứa, sẽ lặp lại trải qua mỹ diệu phản lão hoàn đồng. Liên tục nó vĩnh sinh kỳ tích một ít nghiên cứu khoa học cơ cấu cũng đối loại này thần kỳ sinh vật. Tiến hành nghiên cứu, hy vọng thông qua, hải đăng sứa tế bào nghiên cứu chế tạo ra một loại thúc đẩy nhân loại tế bào. Tái sinh thuốc bào chế, này vô cùng có khả năng vì một ít gần chết người bệnh mang đến sinh cơ. Làm hắn có được lần thứ hai sinh mệnh, chỉ là Phùng Thông Nghị đối này ghi lại thực khoa trương. Nó công bố nếu tiết lộ, hải đăng sứa tế bào huyền bí. Là có thể vạch trần nhân loại trường sinh văn chương, ở Z virus lặng yên cảm nhiễm toàn bộ địa cầu. Giống loài thời điểm, hắn đem một viên virus nguyên thạch để vào chăn nuôi đại lượng hải đăng sứa, nhiệt độ ổn định. Chăn nuôi dương. Tiến tới làm đại lượng sứa cảm nhiễm Z virus ở cuối cùng đào thải qua đi. Chỉ có hai chỉ, hải đăng sứa, không có cảm nhiễm tạc virus. Thả đã xảy ra rõ ràng biến dị, trong đó một con thể tích không ngừng gia tăng. Sẽ phân bố một loại keo trạng vật chất, đối tế bào hoạt tính có phi thường tốt xúc tiến khôi phục tác dụng. Một khác chỉ thể tích không có biến hóa, lại có thể hóa khí thành xương khói trạng thái. Thậm chí là ở trong nước hòa tan, kế tiếp là cái thiếu niên ảnh chụp cùng thân phận bối cảnh. Giới thiệu, thiếu niên kêu Dương Sán 17 tuổi, là một khu nhà cao trung đội bóng rổ đội trưởng, ở một lần trong lúc thi đấu ngoài ý muốn bị thương. Khu vực tổ chức sơ cao trung trận bóng rổ chung bị thương. Thế nhưng mắc phải phi thường hiếm thấy cổ hòa tan chứng là loại thập phần. Hiếm thấy cốt chất bị phá hư hấp thu bệnh tật, toàn cầu cho tới nay mới thôi có đưa tin cũng chỉ có trăm lệ. Nguyên nhân bệnh đến nay không rõ, từ trẻ con đến lão niên đều nhưng phát bệnh, nhưng lấy thanh thiếu niên chiếm đa số, giống nhau cốt hòa tan bệnh phát triển thong thả, quá trình mắc bệnh trường, nhưng tự hạn tính sinh trưởng, nhưng là dương sán loại này bất đồng. Từ hắn xương đùi bị thương thứ 9 thiên phát hiện có cốt hòa tan hiện ra. Đến thứ 26 ngày thời điểm bị thương tả cẳng chân cốt đã bị hoàn toàn hòa tan. Thả có xương bánh chè cùng chân cốt phát triển xu thế, bác sĩ cọ kiến nghị Dương Sán cắt chi. Dương Sán cùng cha mẹ hắn nghe thấy cái này tin tức gần như hỏng mất. Chính là liền ở cắt chi giải phẫu gõ định đêm trước. Bác sĩ kiểm tra phát hiện hắn một cây xương ngược, cũng xuất hiện hư hư thực thực cốt hòa tan tình huống, giải phẫu bị chậm lại. 6 ngày sau Dương Sán kia căn xương ngực đã bị hòa tan hơn phân nửa. Dương Sán nội tạng đã chịu áp bách, bệnh viện kịp thời áp dụng thi thố vì hắn cấy vào một cây nhân tạo xương ngực chỉ là chiếu loại. Tình huống này xem, hắn cốt hòa tan đem liên tục lan tràn, bác sĩ hoài nghi hắn căng không được lâu lắm, bởi vì bọn họ vô pháp lần lượt cấy vào nhân tạo cốt. Cho dù có thể giúp hắn đem xương ngực toàn bộ đổi mới, cũng vô pháp ngăn cản hắn còn lại cốt cách hấp thu, Dương Sán phụ thân hơi có chút nhân mạch. Không biết từ cái gì con đường, hỏi thăm tới rồi đánh Phùng Thông Nghị chiêu mộ tự nguyện tham. Dự thí nghiệm nhân viên, ở tất cả bất đắc dĩ hạ, Dương Sán tham dự tới rồi Phùng Thông Nghị thí nghiệm chung, cụ thể thực nghiệm số liệu. Tư liệu bị Đường Phong lừa quá. Chỉ có một ít tiêm vào dược tề sau đối lập ảnh chụp, mọi người hiện tại đã có thể khẳng định. Trước mắt đại thạch trái cây chính là cái kia đáng thương thiếu niên, Tần Thiệu Hành thở dài một tiếng, tin tưởng Nghe lão viện trưởng cùng Kiều viện trưởng sẽ tìm được biện pháp giải quyết. Kiều Nam chậm rãi tiến lên, khom người ở Dương Sán kia, vô sắc đại thạch trái cây thân thể thượng sờ sờ. Thạch trái cây thân thể cựa quậy hai hạ. Ở trên tay hắn cọ cọ, Kiều Nam lại gãi gãi hắn dò ra tới vô sắc thịt thịt. Thạch trái cây như là bị cào tới rồi ngứa thịt, run lên trong nháy mắt, mọi người tựa hồ đều cảm giác được hắn vui sướng, Khương Trường Võ cùng Tô Điềm rất thương tiếc kêu. Dương Sán thiếu niên, lại thấy kia thạch trái cây, bộ dáng thực đáng yêu. Đều thò lại gần tưởng sờ hai thanh. Thạch trái cây lại ao hãm né tránh bọn họ tay, Tô Điềm không cam lòng đối với nó thẻ lưỡi. Lui về trong đám người, Khương Trường Võ lại trong mắt chuyển động ý đồ Dương Đông kích tay. Đáng tiếc bị vô sắc đại thạch trái cây xuyên qua. Vài lần đều không có đắc thủ, cuối cùng Khương Trường Võ nhận thua. Bất đắc dĩ đứng dậy không hề trêu chọc đại thạch trái cây. Ai ngờ mới vừa mại một bước chân đã bị xả hạ. Làm hại hắn thiếu chút nữa quăng ngã té ngã. Dư quang thoáng nhìn đại thạch trái cây nhanh chóng thu hồi vươn một đoạn nhi trong suốt vật chất. Khương Trường Võ quay đầu lại chừng hắn, không nghĩ tới, đại thạch trái cây cư nhiên học Tô Điềm. Bộ dáng le lưỡi, chọc mọi người buồn cười không thôi. Hết chương.